Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 140, người nói Patek Philippe là ta cái này sao, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp đám fan hâm mộ đều là không thể tin. Cũng đúng vậy a, muốn là hắn thật có tiền như vậy còn tới mở đi đi. Hắn cũng không phải giang thần thám. Khôi hài đâu, ta, Tiểu Lâm, xã hội tỷ, sẽ bị ngươi một cái đi đi tài xế cho lừa gạt đến. Ngây thơ, Tiểu Lâm đối với phòng trực tiếp thẩm phúng giang thần nói. Các bảo bảo, muốn là giang thần thám nhân vật lợi hại như vậy nói lời này ta tin. Nhưng là nào đó đi đi tiểu ca nha, coi như đem ta cái ót vặn xuống tới, ta đều sẽ không tin tích. Xã hội bây giờ táo bạo, người trẻ tuổi ưa thích trang bức ta có thể lý giải. Nhưng là các bảo bảo tuyệt đối đừng theo học a, cần phải học một ít giang thần thám. Không màng danh lợi, yên lặng cho chúng ta xã hội làm cống hiến. Nói xong nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm lạnh hừ một tiếng. Khinh bỉ nhìn giang thần. Giang thần cười nhạt một tiếng, không để ý tới nàng. Rất nhanh, thang thần nhất phẩm hoa viên đến. Nữ dẫn chương trình nhanh xuống xe. Lúc này bảo an đội trưởng tựa hồ gặp ngay phải một chuyện phiền toái. Hắn đang cùng hai nam nhân tranh luận. Bảo an đội trưởng gầm thét lên. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có lại đến tiểu khu chúng ta cửa người giả bị đụng. Nghe thấy được không đó? Hai cái người giả bị đụng nam một mặt vô lại. Thề thốt phủ nhận. Chúng ta không có a, người con mắt nào nhìn đến chúng ta người giả bị đụng rồi. Đúng đấy. Nói chuyện phải để ý chứng cứ. Người có gan cầm chứng cứ đi ra a, bảo an đội trưởng khí trừng mắt. Đây chính là thang thần nhất phẩm hoa viên. Ở đều là kẻ có tiền. Trước mấy ngày tiếp vào nữ hộ gia đình khiếu nại. Nói cửa một cặp nam nhân người giả bị đụng, đội bảo an lập tức liền coi trọng, tăng cường tuần tra, lớn nhất cuối cùng thành công khóa chặt hai cái này hành tung quỷ dị nam tử. Nhưng là cái này hai tên lường gạt không có sợ hãi. Bọn họ thế nhưng là sớm dẫm tốt một chút, bảo đảm không có sơ hở nào. Bảo an đội trưởng còn thật bắt bọn hắn không có cách nào. Ba người còn tại cãi lộn. Lúc này thời điểm nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm tranh thủ thời gian chạy đến bảo an đội trưởng bên cạnh. Muốn phỏng vấn, Ngưu đội trưởng, ta là Tiểu Lâm, chúng ta thông qua điện thoại. Hiện tại ngươi thuận tiện cùng ta giảng thuật một chút giang thần thám chí đấu cấp A tội phạm truy nã tình hình sao? Bảo an đội trưởng hiện tại nơi nào còn có công phu phản ứng nữ dẫn chương trình? Muốn đuổi nàng đi. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại, chiếc này quen thuộc Audi A3, trong xe cái kia đẹp trai tài xế một đôi thâm thúy mắt đen. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết giang thần thám sao? Hắn, bảo an đội trưởng nhất chỉ giang thần, trực tiếp nói lắp, hắn thế nào? Nữ dẫn chương trình một mặt mộng bức, hắn cũng là giang thần thám A, bảo an đội trưởng nhẫn nhịn một lại đột nhiên bạo phát. Trừng mắt nhìn nữ dẫn chương trình, người có phải hay không đần độn a, người trong cuộc giang thần thám thì ngồi ở trong xe. Người còn tìm ta phỏng vấn cái giám a. Nữ dẫn chương trình ánh mắt trừng căng tròn, thật không thể tin, dưới gầm trời này, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này sao có thể? Vừa mới chính mình còn bắt hắn cùng giang thần thám so sánh. Có thể vạn vạn không nghĩ đến hắn cũng là giang thần thám a. Muốn từ bản thân còn châm chọc khiêu khích giang thần thám. Trời ạ, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Nữ dẫn chương trình muốn tự tử đều có. Phòng trực tiếp bên trong, một đợt khung bình luận phi lên. Ngọa tào, hóa ra cái này đẹp trai tài xế cũng là trong truyền thuyết giang thần thám. Giang thần thám nguyên lai không chỉ có mưu kế thông thiên. Trong nhà nguyên lai có tiền như vậy à, oa. Giang thần thám vừa mới nói hắn có lão bà. Người nào như vậy hạnh phúc có thể làm giang thần thám lão bà a, Tiểu Lâm a, muốn hay không biểu diễn một chút vặn đầu. Cái kia hai cái người giả bị đụng nam. Cũng theo bảo an đội trưởng ánh mắt nhìn đi qua. Nhất thời, toàn thân đại chấn. Hai cái này người giả bị đụng nam không là người khác. Chính là lần trước người giả bị đụng năm người tổ đồng bọn. Cùng ngày bọn họ ở phía xa canh chừng may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng bọn hắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Thật không nghĩ đến, lại đụng phải Giang Thần. Oan ra ngõ hẹp a, đúng lúc này. Giang Thần ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về phía bọn họ. Hai người nhất thời toàn thân run lên. Lưng phát lạnh. Má ơi, là hắn, cũng là hắn. Cái kia đại ma vương. Thân huynh đệ nhóm hơn 10 năm cơm tù cũng là bái hắn ban tặng. Vừa mới bảo an đội trưởng nói cái gì tới hắn vẫn là Giang Thần thám. Đây chẳng phải là thì liền cấp A tội phạm truy nã A Phi đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây là ma quỷ, là ác ma, quá kinh khủng A. Giang Thần nhìn lấy hai người nhìn chằm chằm vào chính mình. Cho nên hỏi, các ngươi có phải hay không nhận biết ta? Hai cái người giả bị đụng nam dọa đến hàm răng run lên. Hai chân như nhũn ra, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không không không, không biết, không biết, Giang Thần cảm giác rất kỳ quái. Vậy các ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Chấm, không dám, không dám, không dám, người khác nhìn chằm chằm chúng ta a, ta sợ hãi. A a a, hai cái người giả bị đụng nam sợ hãi ôm cùng một chỗ. Hoảng sợ gào thét. Quay đầu cũng là một đường chạy vội. Chạy, Giang Thần, đổ, chấm, bảo an đội trưởng, nữ dẫn chương trình, tiểu lâm phòng trực tiếp. Lại nổ, chuyện gì xảy ra, cái này liền chạy. Nhìn tới vẫn là Giang Thần thám nghiêu bức A, người giả bị đụng nam đều sợ mất mật. Giang Thần một mặt mờ mịt, ta có đáng sợ sao như vậy? Không hiểu rõ, Giang Thần về trên xe. Đạp xuống chân ga, nghênh ngang rời đi, Giang Thần thám, chờ ta một chút, ta là fan của ngươi a, nữ dẫn chương trình Tiểu Lâm. Một đường điên cuồng đuổi theo kêu to, đáng tiếc Giang Thần căn bản không có chú ý tới, chỉ lưu lại một anh tuấn xe hơi bóng lưng. Đến tận đây, Giang Thần thám truyền thuyết triệt để tại Hoa Quốc vang vọng. Thế kỷ 21 Hoa Quốc hôm. Đèn nhánh kẻ theo dõi. Giang Thần thám. Ở đây sau nhiều năm, Hoa Quốc tỷ lệ phạm tội vừa giảm lại hàng. Trạng vạng tối, thời gian, Giang Thần đem xe ngừng qua một bên, dựa vào trên xe thảnh thơi đếm hôm nay kéo mấy cái đơn. 1234 hôm nay kéo 8 đơn. Hoàn mỹ kết thúc công việc. Giang Thần một mặt thỏa mãn. Một cái bên cạnh ngừng lại xe. Thời gian đang gấp lay cơm hộp lão đi đi tài xế. Nghe được cái này, trực tiếp cười sặc sủa. Phốc phốc, một ngày mới kéo 8 đơn. Cái này kêu xong Mỹ kết thúc công việc. Lão tài xế ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Lão đệ, ngươi dạng này có thể kiếm đến tiền sao? Lão ca, ngươi mấy điểm đi ra? Giang Thần mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tang thương lão tài xế. Ta 6 giờ sáng, lão tài xế ngạo nghễ lườm Giang Thần liếc một chút, một mặt người trẻ tuổi ngươi chính là đồ bỏ đi dáng vẻ. Bổ sung trang bức nói, ta thế nhưng là mỗi ngày đều có thể kéo hơn 1.000 đâu. Hơn 1.000 a, Giang Thần mở to hai mắt nhìn. Ta cái này 8 đơn giống như chỉ có thể dẫy hơn 100. Ha ha, ta làm cái này một hàng. Đã nhiều năm, mỗi tháng đều có thể kéo 30.000 nhiều. Lão tài xế ngạo nghễ không ai bì nổi. Oa, tốt nhiều a, Giang Thần một mặt bội phục. Vỗ tay, cái kia nhất định phải tích. Lão tài xế một bức nhân sinh bên thắng. Cười lạnh nói, ta đi sớm về trễ khổ cực một năm. Tiền của ta đã nhanh lưu giữ đầy đủ mua một khối Patek Philippe. Patek Philippe. Giang Thần rất kinh ngạc, người khổ cực như vậy, liền vì mua một khối đồng hồ nổi tiếng. Đương nhiên, lão tài xế ngạo nghễ nói, nhân sinh không có mộng tưởng, đó cùng cà ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Ta cũng không giống như ngươi cà ướp muối. Không biết tiến thủ. A, Giang Thần gật gật đầu. Lão ca ngươi nói Patek Philippe là ta loại này sao? Hắn run tay một cái cổ tay. Một khối hoa Mỹ Patek Philippe bạch kim đồng hồ. Bất ngờ tại Giang Thần trên cổ tay lóe sáng. Bất linh, loảng xoảng. Lão tài xế cơm hộp rơi trên mặt đất. Mục đích chừng chó ngốc. Hắn liếc một chút nhận ra. Giang Thần cổ tay Patek Philippe là cái kia khoản sang quý nhất mắt sáng nhất. Giá trị 17.6 triệu. 17.6 triệu A. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền cái kia số lẻ đều là xa xỉ. Một cái chạy đi đi. Thế mà mang theo 10 triệu đồng hồ nổi tiếng. Ngươi có tiền như vậy. Vì cái gì còn chạy đi đi A. Lão tài xế một mặt chấn kinh. Ánh mắt ngốc trệ, Giang Thần mây trôi nước chảy. Vì thể nghiệm sinh hoạt, phốc, lão tài xế một miệng lão huyết phun ra. Cuộc sống của người có tiền, không thể nào hiểu được. Có tiền, cũng là như thế nhàn rỗi hư, tịch mịch, còn có nhàm chán. Kẻ có tiền mở đi đi là vì thể nghiệm sinh hoạt, mà ta mở đi đi là vì duy trì sinh kế. Thế giới thật tốt hiện thực. Lòng ta mệt mỏi quá. Đến từ một người tài xế kỳ cựu tự bạch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.